Cằn nhằn một lát, không nghe thấy Vĩnh Khanh trả lời. Lily quay lại nhìn, thì anh đã ngủ từ bao giờ? Tiếng ngáy anh đều đều vang lên trên chiếc giường tre. Lily lắc đầu, kèm theo tiếng thở dài. Cô buông mùng cho Vĩnh Khanh, chờ bé Đông ăn xong, Lily lao mình mẩy bé, rồi cho nó đi ngủ. Đợi con ngủ say, Lily trở dậy, đến ngồi một mình bên chiếc bàn nhỏ lòng trĩu nặng tâm sự. 26 tuổi, Lily còn quá trẻ đối với tình yêu và cuộc sống, nhưng đời cô buồn nhiều hơn vui. Sóng gió cuộc đời đã từng đi qua khiến tâm hồn và tuổi trẻ của cô đã bị tổn thương nặng nề. Dần dần, cô thay đổi thành một người khác. 20 tuổi, Lily yêu lần đầu. Cô sống chung với một anh chàng đẹp trai không có lễ cưới, cũng không rõ thân thế của anh ta. Lúc Lily mang thai được 8 tháng, người con trai sống chung với cô bị bắt vì đồng bọn khai anh ta có tham gia một vụ cướp tài sản công dân. Đến lúc đó, Lily mới biết là từ bấy lâu nay mình sống bằng những đồng tiền bất chính. Chồng cô bị xử 18 tháng tù giam. Trong tù, anh ta bị sinh sự đánh nhau, lỡ tay làm chết một tù phạm ở cùng phòng. Sợ bị tăng án, anh ta đã vượt ngục, lên đường trốn chạy. Anh tiếp tục gây án, làm chết hai mạng người, cuối cùng bị kết án tử hình. Lily một mình bươn trải nuôi bé Đông. Lúc mới sinh bé, cô được mẹ bảo bọc, nhưng khi bé Đông được 9 tháng, mẹ cô bị tai nạn lao động qua đời. Ba cô đã mất sức lao động, phải sống nhờ người anh và chị dâu cô. Lily đành rời khỏi gia đình, bế con trên tay đi bán vé số dạo để nuôi con. Có lúc ế ẩm, kẹt tiền mà thằng bé lại bệnh, Lily phải bán cả thân mình để lấy tiền chạy thuốc cho con. Năm bé Đông lên 2, cô gặp Vĩnh Khanh, hai người cặp với nhau một thời gian và Vĩnh Khanh thường cho tiền Lily. Bẵng đi một thời gian, anh không đến nữa. Một năm sau, Lily lên thành phố kiếm sống, mới hay tin Vĩnh Khanh đã cưới vợ rồi. Đùng một cái, Vĩnh Khanh tìm lại cô, cho biết vợ anh đã có thai với người khác nên anh chia tay. Bây giờ trở thành người đàn ông tự do, có thể sống với cô như chồng vợ. Lily không muốn tin đây là sự thật, nhưng Vĩnh Khanh đã đưa mẹ con cô về nhà. Ba mẹ anh và hai người chị cũng chấp nhận mối quan hệ giữa họ, nên Lily đồng ý chấp nối với Vĩnh Khanh. Nào ngờ cuộc sống chung này đã làm cho Lily chán ngấy. Cô cay đắng nhận ra mình đã phạm sai lầm khi làm vợ Vĩnh Khanh. Lẽ ra cô không nên vội vã như vậy. Vĩnh Khanh không phải là người đàn ông cô cần. Anh không cần ý thức về hôn nhân gia đình, hay nói đúng hơn, anh là một người đàn ông vô trách nhiệm. Chỉ biết đến bản thân mà không nghĩ đến người khác. Hằng ngày, Vĩnh Khanh chỉ biết tìm bạn bè vui say, thậm chí anh còn đi chọc gái và ở qua đêm với họ. Mỗi tháng lại xin tiền gia đình, quẳng cho Lily vài trăm ngàn là xong. Mặt khác, Lily không chịu nổi cách sinh hoạt của Vĩnh Khanh trong vấn đề chăn gối. Đối với vợ, không hề có chút âu yếm, dịu dàng. Càng lúc, cô càng tỏ ra kinh tởm và muốn xa, lánh anh. Tình cờ Lily quen được với một người đàn ông khác, đó là Lập Vũ. Anh là một chuyên viên sửa điện thoại, làm ở công ty bưu chính viễn thông. Một lần sửa đường dây trước công ty dịch vụ Sơn Nam, Lập Vũ và mấy người bạn đã ghé uống nước ở chỗ cô và chính anh đã buông lời trêu chọc cô trước. Lily tỏ ra là mình rất thích anh, thế là hằng ngày anh đều tranh thủ ghé lại quán Lộ Thiên của cô, tình cảm dần dần đi đến chỗ thân mật. Lily không dám nói với Lập Vũ rằng mình đang sống với người đàn ông khác, cô chỉ thú nhận rằng mình đã từng gian dở và có một đứa con. Cô không ngờ Lập Vũ là một người đàn ông độ lượng, anh không nề hà chuyện đó, vẫn chấp nhận coi cô là tình nhân. Thế là Lily không còn ngại ngùng nữa, cô bắt đầu dấn thân vào cuộc tình này. Càng yêu Lập Vũ, Lily càng nghĩ tới chuyện chia tay với Vĩnh Khanh. Nhưng cô nghĩ mãi cũng không tìm được lý do nào chính đáng. Nếu như cho cô chọn lại lần nữa, cô sẽ chọn Lập Vũ chứ không chọn Vĩnh Khanh. Và cô tin Lập Vũ đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cô. Đến bây giờ, Lily mới cảm thấy hối tiếc vì quyết định quá nông nổi của mình. Cô đã từng lạc lối trong tình yêu, vậy mà cũng không đủ sáng suốt để chọn sai lần nữa. Lily cảm thấy mệt mỏi, muốn tự giải thoát mình, cô đã chiếm được trái tim Lập Vũ, nhưng chưa có cách nào tháo gỡ được sự ràng buộc với Vĩnh Khanh. Bởi vì cô sống chung với Vĩnh Khanh, không phải chỉ có hai người biết, gia đình Vĩnh Khanh đã xác nhận mối quan hệ này, cho nên Lily không làm sao thoát khỏi Vĩnh Khanh. Tuy là vậy, nhưng trong thâm tâm cô đã có quyết định. Cô không bao giờ rời khỏi Lập Vũ. Cô tin người đàn ông này mới đúng là chỗ nương tựa vững chắc cho hai mẹ con cô hôm nay và mai sau. Vừa đẩy xe thuốc rời khỏi phòng bệnh 207, Diệu Linh được cô hộ lý tên Quyên báo là có người cần gặp cô ở phòng hành chánh khoa. Diệu Linh vội vàng trao lại cho Phi Yến nhờ bạn truyền dịch tiếp cho bệnh nhân. Hai phòng còn lại, cô đi thật nhanh, lòng thầm mong Gia Vinh sẽ xuất hiện bất ngờ. Đến nơi rồi, Diệu Linh mới ngỡ ngàng, người gặp cô chính là Lập Văn. Diệu Linh không giấu được vẻ ngạc nhiên. Anh Văn, tìm đến em có chuyện gì không? Lập Văn đứng lên. Giờ này em rảnh không? Anh có một vài chuyện muốn nói riêng với em. Lẽ ra anh phải tìm em hôm kia, nhưng công việc ở công ty bận rộn quá, anh dứt ra không được. Diệu Linh tỏ vẻ do dự. Thấy cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, Lập Văn hiểu ý, liền nói. Chắc em đang trong giờ làm việc phải không? Không sao đâu Linh, anh có thể đợi. Xin lỗi nghe anh Văn, nửa tiếng đồng hồ sau mới giao ca được, hay là anh xuống căng tin uống cà phê đợi em nghe. Linh à, anh đợi em ngoài cổng, hết giờ em ra đó gặp anh. Em biết rồi. Vậy anh đi trước, em cứ tự nhiên lo công việc của mình, lát nữa sẽ gặp lại. Dạ. Lập Văn đi rồi, Diệu Linh vẫn không nghĩ ra được tại sao anh lại hẹn gặp cô và có vẻ quan trọng như vậy. Diệu Linh rất nôn nao muốn biết, song cô không tài nào đoán ra. Cô trở lại phòng bệnh để đổi cho Phi Yến. Gặp cô, Phi Yến ngạc nhiên. Xong rồi sao? Nói chuyện gì nhanh vậy? Diệu Linh cười cười. Yến thử đoán xem ai đến tìm mình. Chắc là Nghi Bình rồi phải không? Sai bét. Hay là, hì hì, là anh chàng Thanh Lâm? Ảnh làm gì lên khoa giờ này kia chứ? Bộ rảnh lắm sao? Vậy thì ai? Nói mau đi, còn bày đặt hỏi đố người ta nữa. Nôn lắm hả? Nói ra chắc bồ giật mình, là người... À, người trong mộng của bồ đó, Lý Lập Văn. Đôi mắt Phi Yến mở lớn, giống như hai vì sao long lanh. Anh Văn hả? Ảnh kiếm Linh có chuyện gì? Sao không vào thẳng đây mà bày đặt thủ tục rườm ra vậy? Mình cũng đâu có biết. Ảnh nói có chuyện muốn gặp mình, hẹn lát nữa gặp. Phi Yến choàng tay qua vai Diệu Linh thân mật. Ê, chút nữa rủ mình đi với nha. Cả tuần lễ rồi không gặp ảnh. Diệu Linh chọc bạn. Thấy nhớ chàng phải không? Đáng tiếc là ảnh nói có chuyện riêng, muốn hỏi Linh, chắc Yến không tham gia được đâu. Phi Yến xịu mặt xuống, hờn dỗi. Có gì mà bí mật vậy chứ? Hai người thật đáng ghét, mai mốt tôi giận luôn cho coi. Ê, cái vụ giận hờn buộc phải dành cho anh Văn, còn tôi vô tội mà. Tôi làm sao biết ảnh muốn gì chứ? Ờ, mà không chừng anh ấy muốn tìm hiểu thêm về bồ đó. Nếu như muốn biết rõ về người mình thích, cách tốt nhất là nên hỏi qua bạn bè của chứ. Lập Văn, ảnh thừa biết Phi Yến thân với tôi. Muốn biết thêm về Yến, đương nhiên là phải tìm tôi rồi. Yên tâm đi, sau khi gặp anh, tôi nhất định sẽ nói tốt về bồ mà. Dù sao, tôi cũng mong được uống rượu mừng của hai người. Đã lâu rồi không có ai mời tôi ăn đám cưới nào hết. Lần này, tôi nhất định phải kiếm đầu heo. Phi Yến có vẻ thích thú khi nghe lời tiên đoán của Diệu Linh. Nếu đúng như vậy thì hạnh phúc cho cô biết mấy. Trái tim mềm yếu của cô đã gửi trọn cho Lập Văn rồi. Cô vẫn mong gặt hái được kết quả tốt. Phi Yến siết nhẹ bờ vai của Diệu Linh. Có gì ráng nói giúp cho mình với bé nhé. Bộ đúng là quân sư tình yêu đó Linh à. Nếu mình thành thân với anh Văn, đừng nói gì một cái đầu heo, cả con heo mình cũng tặng cho bồ luôn mới được mà. Thiệt vậy sao? Hứa là phải giữ lời đó nhé, mình không bỏ qua chi tiết này đâu. Thôi đi làm việc đi, tụ tập ở đây nói chuyện riêng sẽ bị rầy đó. Diệu Linh đẩy xe xuống, xe thuốc đi xuống phòng 210, còn Phi Yến trở lại phòng trực, coi bản sắp xếp ca mổ đầu tuần. Bắt đầu từ lúc đó cho đến khi hết giờ làm việc, lòng Phi Yến tràn đầy niềm vui. Diệu Linh, anh ở đây nè. Đang giáo giác tìm kiếm trước cổng bệnh viện, Diệu Linh nghe tiếng gọi của Lập Văn. Thì ra anh đứng bên kia đường chờ cô. Diệu Linh vội vã đẩy xe qua lộ. Cô mỉm cười với anh. Sao anh lại đứng ở đây? Nắng dữ vậy nè. Bộ tính phơi cho đen giòn chắc thịt hả? Không nghe thấy Lập Văn trả lời, ánh mắt anh cứ nhìn đăm đăm về một phía. Diệu Linh bất giác quay nhìn lại phía sau cô. Cô nhận ra Nghi Bình đang đứng ở phía trước quầy thuốc của bệnh viện. Một lát sau, Thanh Lâm bước ra và chở cô đi. Nghi Bình diện rất đẹp, bộ đồ khoác màu cà phê, giày mới, nón mới, cô luôn miệng nói cười, không để ý gì đến xung quanh. Diệu Linh đoán hiểu được tâm trạng của Lập Văn, cô nhẹ giọng. Anh vẫn còn nghĩ đến Nghi Bình, vậy mà em cứ tưởng... Em tưởng anh quen Phi Yến phải không? Lập Văn không để Diệu Linh nói trọn câu, anh thở dài buồn bã. Anh làm không được. Em thấy anh si tình quá phải không? Chuyện đó cũng không trách anh được. Tình cảm mà. Khó ai lý giải được lòng mình một khi đã vướng vào. Yêu một người đã khó, muốn quên lại càng khó hơn nhiều. Phải chi Nghi Bình cũng nghĩ được như em thì đỡ, đằng này cậu cứ giữ thành kiến với anh và luôn có thái độ cảnh giác gần như là xa lánh. Anh buồn lắm Linh à, cùng một lứa tuổi mà em và Nghi Bình khác nhau nhiều quá. Thôi đừng nhắc mấy chuyện buồn nữa anh Văn, càng nhắc em lại càng thấy anh không vui, anh muốn gặp em là chuyện gì vậy? Lập Văn sực nhớ ra. À hả, riết rồi anh lẩn thẩn quá chừng, anh... em không hỏi anh cũng quên mất. Anh em mình tìm một chỗ tâm sự đi nha. Bây giờ cũng đã 5 giờ rồi, mình đi ăn chiều đi, anh đói. Nếu tự dưng có lộc ăn như vậy, em không dại gì từ chối đâu nghe. Hai chiếc xe chạy song song bên nhau, trên con đường mát rượi những hàng cây. Những tia nắng cuối ngày bắt đầu liệm tắt trên kẽ lá. Hoàng hôn nhạt nắng rồi, không gian thơ mộng hơn và gợi cho người ta cảm giác buồn hơn. Lập Văn đưa Diệu Linh đến một tiệm ăn sang trọng, chọn chiếc bàn gần cửa ra vào và đưa thực đơn cho cô. Em thích món gì thì gọi đi, anh để em tùy ý lựa chọn. Diệu Linh nhìn anh với vẻ lém lỉnh. Trời ơi, hôm nay ưu đãi em tới mức này, chắc là câu chuyện sắp tới cực kỳ quan trọng đấy. Em đừng quá nôn nóng, anh hỏi cái gì thì lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Diệu Linh đưa trả tấm thực đơn cho Lập Văn. Em nói đùa thôi mà, thật ra mấy chỗ sang trọng như vậy em ít khi tới lắm. Anh gọi thức ăn đi, em không kén chọn gì đâu. Vậy thì được. Lập Văn nói với người phục vụ. Làm ơn cho tôi một cái lẩu, một dĩa mì xào giòn, một đĩa cua rang muối, một phần tôm chiên bột. À, còn nữa, hai ly cam vắt. Diệu Linh tròn mắt ngó Lập Văn. Chỉ có hai người, anh kêu giùm nhiều món vậy chứ. Em tưởng vậy thôi, không có nhiều đâu. Yên tâm đi, chỉ sợ ăn không đủ chứ đừng sợ ăn không hết. Diệu Linh đùa, nếu có Nghi Bình tham gia thì cỡ nào cũng hết mà. Tại có anh cổ làm như vậy, chứ sức cổ ăn bao nhiêu? Anh cũng biết chuyện đó nữa à. Hà, coi bộ những gì liên quan tới Nghi Bình, anh rành ghê ha. Nhưng có một chuyện anh chưa rành, cho nên muốn hỏi em. Người phục vụ mang thức ăn đến. Lập Văn ân cần mời Diệu Linh. Tự nhiên đi, đừng ngại nha Linh. Mình vừa ăn vừa nói chuyện,